Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 10 năm 2013. Đây là bài pháp số 17, thuyết nhân mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Siêu U Minh, Dân Ngôn Viên Điện. Ngày hôm nay mình sẽ nghe một cái bài pháp, trước tiên một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề ăn. Cái thân mình đói là cái tâm mình đói. Một vị đặt câu hỏi liên quan tới vấn đề quan sát cái ngũ ngầm, anh sĩ giá, tức là hiện đại ngũ ngầm đó, làm sao mà quan sát. Để con hứa với quý vị thuyết một bài pháp nhắc lại cái câu hỏi năm 2010. Một vị hỏi là cái vấn đề bố thí vợ con đó. Có một cái câu hỏi cũng năm 2010 cũng rất là hay. Người ta hỏi thiền sư vậy cho cái khi mà trong tích truyện nói bà hoàng hậu Magandhi đó, bà là con của một cái hai vợ chồng lớn tuổi, rồi ông chồng á, bà vợ ông chồng ông muốn ông thấy Phật, rồi ông muốn gả con gái. Quý vị nghe cái tích truyện này rồi chứ gì phải không? Đó thì hả, cái gì cũng chưa hết trơn thì thôi, nếu chưa nghe thì để lát xin nói luôn ha. Rồi bây giờ đó, mà đó, trong này cái câu hỏi đặt ra là tại vì sao ngài A Nan là một vị thánh nhân mà khi người ta chửi Phật, ngài A Nan nói Đức Phật thôi bạch ngài đi chỗ khác đi, tôi chịu không nổi. Vì sao như vậy? Vị thánh nhân thì biết trong nguyên tắc là cái người đó phải biết niệm tâm, phải quan sát tâm mình, phải có sự không kham nhẫn chịu đựng, hiểu cái gì nó xảy ra theo lý nhân quả vân vân vân vân, mà đại đức ngài A Nan thì khuyên Phật như vậy. Đó thì có những cái bài khác nữa, nhưng mà thôi bây giờ mình nói bao nhiêu chắc có lẽ cũng hết giờ đó. Thôi bây giờ sẽ bắt đầu bằng cái bài này. Trước là cái vị này nói buổi trưa đó, nhà bàn cho 3 món ăn chay, 3 món toàn là rau củ cải xào khoai tây kho. Chắc là món chay mà ăn vậy là rất là đạm bạc rồi. Tâm sống sang chợt nhớ hôm nay không có thí chủ cúng dường. Trong cái bản mà thuyết pháp thì vị này biết là hôm nay là ngày Siêu U Minh, ngày Siêu U Minh, tức là cái ngày không có cái gì hết trơn. Tại vì thấy chữ Siêu U Minh người ta hoan hỷ, mà thấy Siêu U Minh thấy hoa không hoan hỷ chút nào trơn. Bởi vì cái này là cái ngày mà nhà chùa mới cho ăn, thành ra ăn uống rất là đạm bạc. Nhìn chung quanh ai cũng có thức ăn thêm, thức ăn đồ khô đó, 3-4 chai hộp đồ khô trở lên không thôi. Trên bàn ăn các thiền sinh nước ngoài như Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Hàn Quốc đó, thì rất nhiều, còn ngược lại bên phía người Miến thì không thấy gì hết. Nhất là bên phía nam thiền sinh, người nam đáng lẽ họ cần nhiều năng lượng hơn người nữ chứ, mà tại sao họ không có gì trơn mà còn xung sang bên phía bên này mà quá trời quá đất, đủ thứ chai lọ lon đủ thứ cái. Thiền sư trả lời: người nam ăn uống dễ dàng, còn bên nữ thì ưa kén chọn lắm. Đây là một ví dụ rất rõ để thấy tâm người nữ còn rất nhiều phiền não, nhất là cái chuyện ăn. Người nữ thì muốn nhiều rất nhiều, còn bên các ông thì tương đối đơn giản hơn. Cái này là cái phần trọng nam khinh nữ đó nghe. Tôi để ý nhiều nhất là các sư cô Hàn Quốc không thiếu cái món chi hết. Các vị này có rất đầy đủ và đủ sức mở một cái tiệm chạp xô. Tôi nói là nhiều quá rồi, không thiếu một món gì hết trơn, thành ra mở tiệm cũng được nữa, đừng có chuyện để mà ăn. Hành giả này có một nhận xét rất hay: tôi thấy các chai hũ lọ trên bàn thiền sinh rất nhiều lần, nhưng mà chẳng bao giờ suy nghĩ về điều này. Đây là một lời gợi ý đó, xin nói vậy. Hãy quý vị gợi ý, tôi hiểu suy nghĩ về vấn đề này, chứ từ trước giờ tôi dòm dòm tôi cũng chẳng để ý hết rồi. Thưa thầy, con thấy, con nhận xét, con so sánh như vậy, nhưng khi con về phần mình thì con cũng thấy một vali tổ chán toàn thức ăn ngon mà con đem từ bên Việt Nam qua đây. Ý muốn nói là nói cho người ta vậy, cho mình về cái phiên mình là mình cũng vậy thôi, ai sao tôi vậy ạ, có thay đổi bao nhiêu, không thiếu gì hết. Đúng là tâm tham nó sai khiến mình biết chừng nào. Như vậy đói này là do tâm chứ đâu phải thân đói, phải không thiền sư? Thiền sư nói đúng ra là cái bao tử mình nó cồn cào, đói thì bao tử nó cồn cào, thân đang cần thực phẩm, nhưng tham lại muốn cho thật nhiều. Người ta thường nói là con mắt nó bự hơn bao tử đó, có đó, đói đấy, nhưng mà nó tham dữ quá, muốn thật nhiều, mà thật ra cái nhu cầu nó rất là giới hạn. Khi tâm tham ăn ít, hành giả có thể ăn bất cứ. Khi tâm tham ít, hành giả có thể ăn bất cứ cái gì. Còn khi tham nhiều thì đòi hỏi cái này cái nọ, phải ăn cho vừa khẩu vị của mình. Khi thì nhắc mình là vậy đó, để mà tâm tham thì nó đòi nhiều thứ lắm. Còn mà cái người mà không ít tâm tham á thì ăn cái gì cũng được hết trơn á. Đó, mình nghe thiền sư thường nhắc lại hòa thượng Sửu Minh á, ngài có cái món ăn của ngài riêng. Ngài có một cái thức ăn rất là đặc biệt. Mà quý vị thấy cái cách ngài ăn chắc quý vị cũng sợ à. Đó, sư đi nhiều lần sư vô trong đó sư thấy đó. Người ta đem tới ăn uống nào là tôm rang, tôm đủ thứ món ngon vật lạ của người Tàu mà. Họ đem tới là ngài hòa thượng đẩy qua phía bên này cho sư là một sư, hoặc giả là thầy của mình, hoặc giả là sư Sunanda, tức là cháu của ngài đó. Còn ngài ăn cái của ngài không à, thấy vậy đó. Mà quý vị biết ngài ăn cái gì không? Lá đu đủ mà chấm với là chấm với mắm ruốc ăn vậy đó. Rồi trời nóng mà ăn rất là nhiều gia vị hành tỏi rồi rất là nhiều. Rồi cái món mà có nhiều protein suy đoán là chỉ có một thứ thôi là cá khô. Nhưng mà buổi sáng thì ngài rất là thích ăn cái món bò hình gà, cái bún mà bún cá đó. Thế mà dọn lên cái gì mà thế mà cô đó con nấu cái món món đó thì ngài dùng món đó. Vì vậy mình thấy rằng là, rồi quý vị nghe trong cái bài mà nói về thiền sư Usotika đó, ngài hỏi vậy cho bạch hòa thượng ngài ăn cái gì, ngài cho con qua cái bát được không, thì mình thấy rằng là ngài ăn cái gì trơn, có hai cái bát cơm nó nhỏ. Nhưng mà cái kiểu ngài làm á thì mình thấy ngài ăn rất là nhiều, mà thực ra là ngài không ăn gì bao nhiêu hết trơn đó. Thì là thế mà khi mà tâm tham mà ít á thì cho ăn cái gì cũng được hết trơn. Cái lý do mà hòa thượng muốn ăn là tại vì vấn đề sức khỏe. Hình như là ngài có viết một cuốn sách, cuốn sách đó bằng tiếng Miến, hình như có dịch ra tiếng Anh. Cô Bích Liên có dịch ra tiếng Anh, nhưng mà bây giờ không biết tài liệu nằm ở đâu đó. Nhưng mà mình chắc là mình theo ông ngủ rồi. Tùy theo cái mỗi tháng, một năm hai kỳ, tháng nóng và tháng lạnh thì nó thay đổi, ngài đổi lại cái món ăn. Nhưng mà toàn là cái thứ mà đảm bảo không. Một vị sư rất thích ăn ngon, cái này là thầy kể. Thấy đồ ăn dọn lên, món nào coi bộ cũng hợp khẩu vị cả, cho nên tâm vị này rất là háo hức. Háo hức chờ đi tới giờ mà ăn cho rồi, cứ tụng kinh làm lai ra hoài mệt quá. Tâm ở trong này rất là háo hức. Vì vậy khi bắt đầu ăn thì vị này ăn không nổi nữa, vì làm tâm tham nó quá chấn động. Tâm tham mà nó muốn ăn mà cũng dữ vậy đó, nó làm chấn động quá ăn nổi nữa. Một vị sư Việt Nam qua đây trình pháp và thưa, khi được thiền sư hỏi sư dùng cơm có quan sát tâm tham của sư không, vị này trả lời: dạ ăn đâu có thấy tâm tham, con lựa món nào ăn được thì bỏ vô bát, bỏ đủ rồi thì ăn, chứ có giành giật của ai đâu mà gọi là tham. Là người tu hành, chúng ta phải thích nghi với hoàn cảnh, đồ ăn, chỗ ở, thời tiết để có thể tiếp tục tu và học. Đừng lý quá nhiều tới khía cạnh thực tế, hãy xem chúng là những hiện tượng tự nhiên, là đối tượng để duy trì chánh niệm. Thưa thầy, tối hôm qua con đang đi thiền hành, tự nhiên thấy đói bụng, tâm cứ nghĩ tới những món ăn Việt Nam, con càng nghĩ càng đói dữ. Cô này nói ước chi mà có một miếng cơm trắng chan với xì dầu, hồi đó chắc chưa có xì dầu, chưa có cơm trắng thì có mà không có xì dầu. Cô này chỉ ước vậy thôi, ước một chút cơm trắng rồi chan xì dầu. Cứ nghĩ hoài mà đi hành kinh hay kinh hành cũng được, có đói cũng có chừng chừng. Thầy sư nói cảm giác đói chỉ kéo dài chừng vài phút rồi mất ngay. Nếu hành giả có thể duy trì chánh niệm về cảm giác này, khi mà mình đói bụng nó có một cái cảm giác, nếu mà mình duy trì chánh niệm thì cảm giác nó mất cả. Mình không biết làm điều đó thì mình khi nó đói tới, tâm mình cứ suy nghĩ về cái chuyện ăn, và càng suy nghĩ bao nhiêu nó càng đói bấy nhiêu. Khi đói tâm tham nghĩ tới món ăn, càng nghĩ cảm giác này càng kéo dài. Đói chỉ là cảm giác không làm mình khổ, chính tâm tham tác nhân chính làm cho mình khổ, làm cái khổ bắt sạch. Thưa thầy, cả hai ngày nay đi và ngồi, tâm khởi dậy thèm những món ăn Việt Nam, dù bên nhà những món này con không thích lắm và cũng chẳng có chi là quý hết trơn, những cái món ăn rất là tầm thường mà sao mà bây giờ nó thèm quá chừng. Đúng là nó đâu có cái gì đặc biệt đâu. Sư này nói cái gì đó, củ cải gì đó, đây là những món mà bên Việt Nam ta ăn thì bình thường lắm, không có cái gì mà quý trọng hết trơn. Đây là một hiện tượng tự nhiên của tâm. Nếu lâu quá không được ăn một món gì, dù món đó không có ngon, không có quý, nhưng khi tâm nhớ lại và thèm những món này. Đó là cái tâm lý của cái tâm tham đó. Những cái món bình thường thôi, ví dụ chẳng hạn mình nói cơm trắng thì có gì đâu mà không mà ngon phải không, mà lâu quá không được ăn cơm trắng tự nhiên nó thèm cơm. Suy nhớ con chuyện xảy ra ở bên Mỹ đó, cô kia, cô người Myanmar đi khóa thiền bữa đó chắc cũng 2 tháng á, đi với ngài hòa thượng Upandita chứ không phải với ngài Sư Nguyên. Thì cô này là người Miến Điện, do đó cô thích ăn cơm lắm đó. Thì trong những cái buổi mà khóa thiền của người Mỹ, người ta cũng nấu cơm, nhưng mà người ta nấu cơm cầu lít, và cái cách nấu của họ thì mình ăn không có hợp đâu, là tại vì nó sực rồi đó. Thì cô này cô cứ muốn mà có cơm để ăn, mà cơm là cơm trắng đó. Thành ra cô trình pháp với ngài thiền sư, cô nói cả mấy tuần nay tôi thử tu thiền được, thiền sư khoái tại sao vậy, vì trong tâm tôi nó có nói cơm trắng nằm trong nó hét hoài vậy đó. White rice nó cô nói cứ bao nhiêu đó thôi, mà cơm trắng thì cơm trắng mà sao có thèm gì đâu mà dữ vậy, mà thiếu thì nó không chịu được. Hồi đó sư không có nghe những lời giải thích như thế này, ngài thiền sư lúc bây giờ chỉ dặn nói thôi duy trì trách nhiệm, duy trì trách nhiệm. Còn thiền sư này trước kia nói như mình duy trì các những cảm giác, nhắc mình đây là cái trạng thái của tâm, thì một món nào không quý giá gì trơn mà lâu cũng được ăn là tự nhiên nghĩ tới là nó thèm. Thưa thầy, khi nói chuyện, đây nói vấn đề khác liên quan tới vấn đề âm thanh, khi nói chuyện giao tiếp với người khác lấy âm thanh làm đối tượng và con thấy sự biến mất của âm thanh, làm như vậy đã đủ chưa? Thiền sư hỏi lại, tại sao khi nói chuyện với người ta lại quan sát âm thanh không thôi? Khi nói nhìn người ta, cảnh sắc cũng là đối tượng vậy, tại sao hành giả không quan sát? Thiền sư lại hay đặt lại câu hỏi lắm. Bây giờ tôi nói chuyện thì tôi chỉ để ý âm thanh thôi, tôi thấy âm thanh nó biến mất, đủ chưa? Chưa đủ. Tại sao còn cái cảnh sắc nữa mà mình không có nhìn, mình không quan sát? Thưa thiền sư, con chỉ cần lắng nghe thôi, con không cần quan sát. Thiền sư nói như vậy tức là mình nói chuyện qua điện thoại rồi phải không? Bây giờ không cần nhìn người ta thì giống như mình nói chuyện qua điện thoại, phải nhìn người đối diện lúc nói, vì cái nhìn cũng cho chúng ta hiểu nhiều hơn thêm về những gì họ nói. Bởi vì cái khuôn mặt của họ, cái hành vi, cái cử chỉ, nó có đôi khi còn cả trăm câu nói, bằng cả trăm câu nói này. Vì đôi khi mình nói một cái gì mà thấy cái nét mặt người ta thì mình biết liền, nha. Cũng giống như mình nói là ví dụ như thầy của mình vậy đó, hễ mình trình pháp mà có bộ thấy không, có bộ không xong rồi thì cái khuôn mặt nó khác. Mà khi mà mình trình pháp mà đúng, mà thầy rất là thích thú, mặc dù thầy có nói gì mình thấy cái khuôn mặt cũng rất là khác. Đó là cái nét mặt nó cho mình rất nhiều thông tin liên quan đến cái ý của người mà mình đang nói chuyện. Thưa thượng sư, con đang ngồi nghe pháp, mở mắt nhìn sư Trí Dũng và mọi người thì chân đau, quan sát tâm khó chịu nhưng không thấy giảm. Con quyết định nhắm mắt lại quan sát thân tâm, nhưng vẫn nghe những gì xung quanh thì tự nhiên thấy dịu cơn đau. Đây là một cái câu hỏi mình thấy khá đặc biệt không? Mở mắt nhìn sư, nghe tất cả mọi đối tượng hết, mà quan sát tâm khó chịu cũng bớt, mà ngược lại khi nhắm mắt thì tâm khó chịu nó giảm xuống. Thì sư nói làm vậy cũng được, nhưng mà tốt nhất thì hành giả phải mở mắt này, rồi nhận mình đang nghe, rồi mình cảm giác ở trong thân của mình là thấy tâm khó chịu, nhắm mắt quan sát một lát thì tâm khó chịu xuống. Nhưng mà thiền sư nói như vậy chưa đúng, không tốt đâu. Bây giờ mình mở mắt cách bình thường, mình thấy là mình đang nghe này, mình đang thấy này, mình cảm giác khó chịu ở trong thân này. Tại vì sao mà có cái câu chuyện như vậy, là bởi vì mỗi lần quan sát tâm vị này có lẽ thích nhắm mắt mới quan sát được tâm, vì vậy bây giờ nó có thói quen. Tâm bây giờ là tâm khó chịu, mình quan sát, mình cứ nhắm mắt vì vậy đó. Bây giờ mới nhắm mắt thì mình quan sát được tâm khó chịu. Đó, bây giờ nói về phiền não ngủ ngầm, Anusiya, trang 283. Có hai câu hỏi liên quan tới phiền não ngủ ngầm. Một câu thì bên tăng hỏi, còn một bên niệm. Thưa thầy, con nghe có lần thầy nói là thiền tứ niệm xứ chúng ta không thể nào quan sát được phiền não ngủ ngầm, có phải vậy không? Phiền não ngủ ngầm là nó đã còn cái dạng mà đã còn nằm yên đó, chưa có khởi sanh trong tâm mà nó cũng không ra ngoài thân khẩu. Đúng rồi, chúng ta không thể nào nhận ra chúng vì chúng ở dạng tiềm ẩn chưa xuất hiện ở trong tâm của mình. Xuất hiện ở ra ngoài miệng, ngoài thân thì mình thấy rõ ràng ha. Trong tâm mình cũng biết, ví dụ mình ai nói cái gì làm cho mình bực bội khó chịu, mình thấy tâm sân nó nổi thì biết rồi đó. Mà cái dạng này là ngủ ngầm, nghĩ đó đợi đó, khi nào mà có điều kiện nó mới dễ mình nổi lên chi. Thiền sư nói không, mình không có quan sát được. Dạ thưa thiền sư, và trí tuệ của thiền tứ niệm xứ cũng không loại bỏ được chúng, đúng vậy không? Câu trả lời cũng không luôn nữa. Mình không thể quan sát nó được, mà mình thiền trí tuệ của thiền tứ niệm xứ, tức là các vị giác đó, cũng không có loại bỏ được cái hiện tại muốn ngầm. Không, trí tuệ thiền tứ niệm xứ sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được phiền não, học và ngăn không cho phiền não sanh lên thôi, chứ không loại bỏ hay muốn tận công trị của chúng. Dạ thưa thầy, có nhiều lần con nghe nói thầy nói là tuệ giác của thiền minh sát giúp thanh lọc được từ từ phiền não trong tâm, ví dụ như những dòng suy nghĩ vi tế trong tâm chứa đầy phiền não chấp tội ta, bây giờ nếu quan sát được, tức là trí tuệ đi vô đó, thì trí tuệ sẽ thay thế những cái phiền não ngủ ngầm này, chấp tội ta này, bằng cái sự hiểu biết không có tôi không có ta. Thì sư giảng cái này là cái câu này câu sự hỏi, thì có một năm người ta nói về vấn đề những cái dòng suy nghĩ vi tế đó, ví dụ như suy nghĩ chấp ta chẳng hạn, là luôn luôn ở trong này mà nó ngủ ngầm, em có điều kiện là nó nhảy ra, có điều kiện thì nhảy ra. Thì người ta hỏi bây giờ làm sao mà bứng tận gốc rễ, bứng tận gốc rễ là như thế nào? Mà thiền sư nói không, bứng tận gốc rễ không phải là mình cầm nó mình giật nó lên đâu, chỉ bứng tận gốc rễ mình nói nó có tính cách là để mà gọi là đem hết nó ra đó. Thì ông nói rằng khi mà phiền não ngủ ngầm này đó, nó nằm ở trong đó, ví dụ chấp tôi ta chẳng hạn, thì cái sự mà quan sát của thiền tứ niệm xứ đó giúp cho trí tuệ cứ thấy hoài, thấy chấp cái tôi ta này hoài. Và khi mà thấy hoài như vậy, thì có tới một lúc nào đó đó, cái phiền não nó phải bớt xuống, bởi vì mình nhận ra được rồi. Như vậy thì không có cái chuyện là mình đem cái phiền não ngủ ngầm này ra, mà nhờ có trí tuệ, trí tuệ sẽ làm cho cái phiền não ngủ ngầm nó giảm bớt, nó giữ xuống, cho tới một lúc cuối cùng á, thì cái cuối cùng là đạo và quả, đạo và quả mới hoàn toàn diệt nó. Còn phiền cái trí tuệ của thiền tứ niệm xứ mà nếu không tập luyện, phiền não này nó lên trở lại. Đó là cái mà mình phải nhớ, đó là cái tuệ giác thiền tứ niệm xứ nó trồi nó đục, nó lên nó xuống, chứ không phải nếu mình không tu tập thì nó sẽ quay trở lại đấy. Chỉ có đạo và quả mới đủ sức để bứng tận gốc rễ loại phiền não ngủ ngầm này thôi. Trí tuệ của thiền Vipassana sẽ làm giảm bớt phiền não chứ không bứng tận gốc rễ được. Tuy nhiên tôi có nghe nói một vị tu đạo vườn giữ năm giới hoàn toàn trong sạch, nên đạo và quả của các ngài đã bứng tận gốc rễ tham sân liên quan tới năm giới. Đạo và quả có một vị A-la-hán thì bứng tận gốc hoàn toàn tất cả tham sân si. Còn mà vị tu đạo vườn thì ngài thiền sư này nói, tôi đọc ở đâu đó là tôi nghe một vị nào giải thích là cũng bứng tận gốc rễ mà liên quan tới phiền não vì liên quan tới năm giới. Mình lấy ví dụ như cái vị mà tu đạo vườn sẽ không bao giờ bị tâm sân mà giết ai hết. Như vậy cái tâm sân mà đưa tới cái chuyện mà giết chóc làm hại người khác hoàn toàn không có nữa. Nhưng mà có thể là tâm sân này có với những cái trường hợp khác, ví dụ như ai nói cái gì làm ngài không vui, có thể bực bội chẳng hạn. Đó, như vậy thì tâm sân nó không hoàn toàn, nó đứng tại gốc rễ mà liên quan tới năm giới thì là xong rồi đấy. Rồi một bài khác nữa cũng bên Vini, vị này cũng hỏi về liên quan tới Anusaya, tức là phiền não ngủ ngầm. Thưa thiền sư, con hiểu phiền não ngủ ngầm sẽ nằm yên và khởi sanh khi đủ điều kiện. Đó, cái đó câu đó là đúng rồi nè. Như vậy sự tu tập giúp phát hiện khi phiền não này trồi lên, và sự thực hành liên tục sẽ giữ chúng ở vị trí tiềm năng chứ không bấm được tận gốc rễ, phải vậy không? Là bài câu hỏi này. Con hiểu phiền não ngủ ngầm nằm yên và chỉ khởi sanh khi có đủ điều kiện. Như vậy sự tu tập này này, tu tập thiền tứ niệm xứ này sẽ giúp phát hiện phiền não khi nó trồi lên, và sự thực tập của chúng ta bằng cách duy trì chánh niệm cho liên tục sẽ giữ cho chúng ở cái vị trí tiềm năng chứ mình không bấm tận gốc rễ được. Thiền sư trả lời, chỉ có đạo và quả mới bứng tận gốc rễ phiền não ngủ ngầm mà thôi. Thiền minh sát chỉ làm phiền não tạm thời biến mất, nhưng tiềm năng của nó vẫn còn đó. Khi phiền não sanh lên, hành giả tứ niệm xứ quan sát, nhận biết làm cho chúng càng lúc càng ít xuất hiện. Tùy theo sự hiểu biết mà hành giả gặt hái được khi tu niệm, trí tuệ của thiền minh sát giúp cường độ phiền não giảm, dù mức độ xuất hiện ít hơn và yếu hơn, nhưng tiềm năng phiền não vẫn còn đó, và phải đợi đến khi đạo và quả mới bứng tận gốc rễ được. Như vậy thì một vị mà chưa đắc đạo quả tu đạo hồn đó, thì cái tiềm năng nó vẫn còn nằm đó đó, nghĩa là nếu mình không tu tập thì phiền não nó trào trở lại. Quý vị thấy không, các vị đại phạm thiên có tuổi thọ rất cao, rất dài, có thể hàng chục a tăng kỳ kiếp, kiếp của trái đất đó. Nhờ sức mạnh của thiền, sức mạnh của cha ná, họ có thể đè nén không cho phiền não sinh lên trong suốt kiếp sống đó, tức là bao nhiêu a tăng kỳ kiếp đó, phiền não nằm yên, không có đụng, không có tội gì nữa. Nhưng khi tuổi thọ chấm dứt, sinh trở lại quả trời dục giới hay quả người, thì phiền não từ từ sống dậy. Như trên cõi đó không có đàn ông, có đàn bà, cho nên ái không thể nào có dục sanh lên. Khi trở lại quả dục giới, tâm họ không thích thú gì với chuyện nam nữ, nhưng là lúc đầu mà thôi. Và từ từ tâm ô nhiễm và cũng sinh hoạt bình thường như những người khác. Nghĩa là lúc đầu mà khi ở trong cái quả phạm thiên mà xuống đó, là bởi vì họ không quen với chuyện mà nam nữ. Do đó người nam, những người mà sinh ra mà dưới hình thức nam không có thích thú gì người nữ, nhưng mà lúc đầu thôi. Và từ từ thiền đạo sống trở lại. Tất cả các vị đại phạm thiên đều có hình tướng người nam, có đầy đủ ngũ quan, chỉ có thị giác và thính thức, có thị giác và thính giác là hoạt động, có tai và mắt để nghe pháp, nhưng mà cái vị này, cái mũi và lưỡi thì nó không sinh hoạt. Nghĩa là có cái hình dáng đó nhưng mà không có cái căn, không sinh hoạt. Thưa thiền sư, con nghe thiền sư dạy đã được tránh né mà phải đối đầu với phiền não để học và hiểu cách thức xử lý chúng. Nhưng trong kinh Trung Bộ Nikimankaya, Phật cũng dạy vị tỳ khưu phải tránh voi, tránh bò điên, tránh người say rượu. Như vậy để đoạn trừ phiền não, chúng ta cũng phải tránh né chứ. Ví dụ như tâm ái mạnh thì mình tránh, mình nhìn không nhìn người nữ chẳng hạn. Vị này hỏi cái câu hỏi là vấn đề tránh né đó. Thiền sư nói voi, bò điên, người say rượu là những vật rất nguy hiểm, chúng ta phải tránh, tránh vì sự an toàn của bản thân. Còn đã tránh để giảm bớt phiền não thì sao? Cái này thì sao trí tuệ của mình nhiều hay ít? Nếu tâm của hành giả còn yếu do trí tuệ có non, tốt nhất là nên tránh. Ngược lại, nếu tâm hành giả mạnh, có thể tự tin vào khả năng tu tập của mình, thì cứ việc gặp, việc nhìn, nhưng mà đồng thời quan sát tâm. Tuy nhiên không nên tránh né hoài, vì như thế chúng ta sẽ không học được gì, rồi không biết phải ứng xử thế nào. Khi phiền não sanh lên qua sự gặp gỡ tiếp xúc, lúc bây giờ tại mình không quen, do đó mình không biết ứng xử, mình hay tránh, mình hay trốn. Trong kinh Đức Phật cũng cấm vị tỳ khưu không được tới nhà của người đàn bà mới ly dị chồng hay người chồng mới chết. Tránh như vậy là để cho phiền não không có dịp sanh lên, tránh tài kiến và sự hiểu lầm của những người xung quanh đối với người tu hành. Tránh né hoài là điều không nên làm, vì không thể tránh mãi được. Có những trường hợp chúng ta cần phải tiếp xúc, chúng ta phải cần đối diện với phiền não. Thưa thiền sư, khi gặp một người nữ thì con thường đối diện thẳng rồi ghi nhận các suy nghĩ trong tâm. Ngược lại, nếu tránh né thì cái tưởng về người ấy sẽ sanh lên rất mạnh và càng lúc càng tăng. Thiền sư trả lời, tránh né không tốt chút nào, vì hành giả không học được gì cả. Hãy nhìn và chánh niệm, lúc nhìn và quan sát, lúc nhìn hãy quan sát suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác khi phiền não sanh lên. Hãy nhìn và chánh niệm, lúc nhìn nhớ quan sát sự suy nghĩ, sự cảm xúc, sự cảm giác lúc phiền não nó khởi sanh. Tức là đó là liên quan tới cái bài liên quan tới phiền não đúng không? Bây giờ sẽ đọc cái bài mà liên quan tới vấn đề bố thí. Quý vị nghe cái câu hỏi rồi, bây giờ đọc lại để nghe quý vị nhớ cái câu hỏi vị này hỏi cái gì. Cái bài này nó cũng cách đây 2-3 năm rồi. Thưa thầy, con có một câu hỏi liên quan tới việc bố thí con và vợ của Bồ Tát. Trong cái này thì nói rất nhiều về con, không nói gì tới vợ, mà nói nhiều về con. Chúng ta có thể bố thí một phần thân thể của mình vì lợi ích của người khác, đó là điều rất cao thượng, đáng ca ngợi. Nhưng bố thí con cái thì cá nhân của con không có đồng ý. Khi sanh con, mình phải nuôi dưỡng, không thể đem con mình mà cho ai được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình có thật sự sở hữu nó đâu mà mình đem cho người khác. Cho người ta, Bồ Tát rất đau lòng, mà con cái cũng khổ nữa. Đau lòng mà khổ như vậy thì phước đức ở đâu? Thì mình cho thì cái tâm nó phải hoan hỷ. Mà bây giờ nó Bồ Tát cũng khổ, con của Ngài cũng khổ, thì không có phước chút nào hết. Thì sư trả lời, hành nguyện của một vị Bồ Tát là trở thành một vị Phật toàn giác, Phật tổ đó. Hạnh nguyện này rất cao, tâm của Ngài rất dũng mãnh, chúng ta khó mà hiểu nổi. Đừng dùng tâm của một người phàm để xét đoán những gì mà một bậc thánh nhân làm. Đó là lý do tại sao mà Ngài vì một cái tâm mà lớn như vậy mà Ngài trở thành một vị Phật toàn giác. Bạn nói mình không sở hữu con cái, đó là chúng ta nói về mặt thực tại chân đế. Nhưng con cái là của mình, do mình sinh ra, sinh chúng ra. Nếu giải thích theo khái niệm, theo thế giới dục đế, nhất là vào thời ấy của Đức Phật, thì sư thường nói rằng là chúng ta phải nhớ là có hai thế giới, thế giới chân đế và thế giới dục đế. Mình sống trong cái thế giới này mình phải đối đãi đây là vợ, đây là chồng, đây là con, đây là bà con thân bằng quyến thuộc của mình. Cái đó là một sự thật nữa, và mình cần phải hiểu điều đó. Cho mình cứ nói không có cái gì hết, còn là danh và sắc không thì không có được. Thầy sư nói nếu mà mình cứ suy nghĩ theo kiểu đó hoài, tới một lúc là mình từ chối hết tất cả, mình không còn biết kính trọng ai, mình không còn thương yêu ai, ngay cả Phật mình không tri ân nữa, có cho ai đâu mà tri ân. Dính mắc vào thân thể của mình là một chuyện tự nhiên, nhưng tâm của chúng sanh thì thường dính mắc vào con cái còn hơn cái chính thân mình nữa. Thầy sư nói rằng là người ta tự đưa dính mắc vào thân của mình, mà đối với con cái là thôi mình thương ghê lắm, và dính mắc còn hơn cái thân của mình nữa. Nên Bồ Tát phải tập để buông bỏ sự luyến ái của con cái của mình. Đây là một cái hạnh của một Phật tổ. Đã muốn trở thành Phật thì phải bỏ. Và cái nặng nhất là tình thương yêu mà vợ con, mà thân bằng quyến thuộc, mà vợ và con của mình. Bồ Tát có lần đem bạch tượng ra bố thí, làm cho cả quốc độ muốn nổi loạn. Và trước đó là Bồ Tát đã muốn đem bạch tượng ra bố thí, và con bạch tượng thì nó rất là quý, nó là biểu lộ, nó là biểu tượng cho cả một quốc gia này. Những đâu phải có xứ nào cũng có bạch tượng đâu. Vì vậy mà khi mà Bồ Tát, người ta xin Bồ Tát phải cho. Cái đó là hành nguyện của một vị Phật. Thành ra khi mà Ngài làm như vậy là cả quốc độ là ta nổi loạn, và bắt vua là phải đầy Ngài đi. Nhưng Ngài làm vì đó là con đường phải đi của một người trong tương lai sẽ trở thành Phật toàn giác. Cho hết tất cả những gì mà người khác xin, dù cho vật ấy đối với mình vô cùng quý giá. Thưa thiền sư, khi cho như vậy, Ngài và con đều đau khổ cả, có phải vậy không? Bồ Tát còn là phàm nhân. Câu trả lời, Bồ Tát còn là phàm nhân cho nên rất là đau lòng, nhưng cũng phải ráng làm để cho ba la mật được tròn đủ, để sau này trở thành một vị Phật. Thưa Thầy, bố thí với tâm khổ, không có tâm xả thì phước sẽ không có, đúng vậy không? Tâm khổ nhưng động lực thúc đẩy Ngài làm lại rất cao thượng. Vì Bồ Tát bây giờ là một vị phàm, do đó mà khổ thì khổ đó, nhưng mà Ngài ráng chịu đựng để mà cho tròn đủ cái hạnh nguyện, cho tròn đủ cái ba la mật để mà trở thành một vị Phật. Vì vậy cái động lực thúc đẩy của Ngài rất cao thượng. Bồ Tát đang thực tập hạnh nhẫn nại để vượt qua tâm sân, tức là tâm khổ, và tâm tham, tâm dính mắc vào con cái. Bồ Tát bây giờ quá khổ khi thấy ông Bà La Môn đánh hai đứa nhỏ, muốn lấy dao chém người này. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, Bồ Tát cố đè nén tâm sân để mong thành tựu pháp cao thượng, tức là quả vị Phật. Dạ thưa Thầy, con thấy là Bồ Tát không thể đẩy đưa con mình vào một hoàn cảnh đau khổ, quá đau khổ và bi đát như vậy được. Vị này chủ trương rằng là không biết á, nó khổ là do cái nghiệp của nó. Nhưng mà bây giờ cha mẹ đẩy nó vô con đường khổ, đem đi cho người khác nó rất là khổ, nó chạy nó trốn mà nó đâu có muốn đâu. Thì vị này nói rằng là như vậy là mình đẩy con cái mình vào một hoàn cảnh rất là khổ. Thiền sư nói con cái khổ là do nghiệp của chúng đã tạo từ trước có vậy thôi, không tạo ác nghiệp trong quá khứ thì bây giờ nó có chịu. Sư nói là như vậy thì mấy đứa nhỏ nó cũng đã tạo ác nghiệp rồi, bây giờ nó chịu khổ. Thưa Thầy, con vẫn không còn đồng ý với Bồ Tát. Giả sử khi mình thấy một đứa trẻ, đây thì con giải thích mà hồi nãy sư vừa mới nói đó, giả sử khi mình thấy một đứa trẻ đang khổ, hãy làm cái gì giúp nó được thì làm, còn không thì để cho mọi chuyện nó vận hành theo nhân duyên nghiệp lực. Đằng này khi không mình đẩy nó vô cái con đường đau khổ là cái điều mình nên tránh, cái điều không nên làm. Thầy nói đây là hành nguyện của một vị Bồ Tát, phải hành động như vậy để đạt quả Phật, chứ đâu có theo cách thông thường của thế gian. Bồ Tát thì không thể từ chối một cái gì nếu người ta xin. Đó là trường hợp bạch tượng mà một ví dụ mình đã nghe rồi. Hành giả vì tâm chưa sẵn sàng, hành giả đặt câu hỏi vì tâm của hành giả chưa sẵn sàng muốn thành Phật tổ, cho nên không hiểu nội tâm của một vị Bồ Tát như tiếp hỏi cái quà gì vậy. Cô muốn thành Phật đâu mà hỏi. Hành giả này chưa muốn thành Phật, nó đâu có hiểu, có tâm đâu có cảm thông được cái Bồ Tát đâu. Vì vậy cái lại cái kiến trường hỏi quà. Lúc bây giờ khi mà thầy nói câu chuyện thì xưa cái thầy là ông thiền sư mà Joseph á, sư Mỹ đó. À, thì những cái người mà thiền sư thiền sinh mà người nữ á, người Mỹ đó, họ hay tới kiếm gặp ông và họ nói, thì họ hỏi rất là nhiều thiền sư, trong phải con mình Joseph đâu. À, Joseph là một ông đó là nổi tiếng lắm, ông Joseph và bà Sharon, hai người này đã lập ra cái IMS bây giờ đó, thì bị nghe truyền hiện ở tại bên tiểu bang Massachusetts của Mỹ đó. Thì người ta hỏi rất là nhiều, nhưng mà cái câu trả lời của Joseph rất là đúng và đúng theo Phật pháp. Thì bây giờ mình nghe người ta nói cái Joseph này thế nào. Một người mà không làm tròn bổn phận của người cha, một người mà không làm tròn bổn phận của một người chồng, tức là đem con mình ra cho, đem vợ mình ra cho, không thương họ, đem vợ con đi cho, khiến những người này đau khổ và vô cùng đau khổ. Một người như vậy, tôi hỏi ông, tức là hỏi Joseph đó, có xứng đáng để làm thầy, làm một vị đạo sư chăng? Hả? Tại sao mà đem vợ đi cho? Tại sao mà đem con đi cho? Mình là chồng mà, mình chưa làm đúng bổn phận của một người chồng, mình chưa đúng làm đúng bổn phận của một người cha, thì làm sao mà làm đạo sư người ta được, làm thầy người ta được? Tôi không có chịu. Một cô hỏi là phía cô cũng ùa lên. Đúng rồi. Joseph nói, tôi chia sẻ sự cảm xúc của quý vị, nhưng quý vị đâu có biết rằng giữa Bồ Tát và vợ của Ngài Gia Du Đà La cũng như các con đã cùng thề nguyện với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp. Gia Du Đà La trước mặt Phật Diên Đăng đã chấp hai tay và nguyện rằng, tôi sẽ theo và làm đủ cách để cho hạnh nguyện thành Phật của Bồ Tát được thành tựu. Các con Ngài cũng vậy, bạn chỉ nhìn một góc của bức tranh mà bạn chưa thấy toàn cảnh của bức họa, nên không hiểu tại sao một người trí tuệ như Bồ Tát lại đem vợ con cho. Đại sư Sách nói là khi mà bạn lật cái góc là bạn chỉ nhìn được một góc thôi, bạn chưa thấy toàn cảnh của bức tranh. Cái toàn cảnh này là cập qua biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, là hai người đã gắn bó với nhau rất là nhiều, trong cái hạnh nguyện là sẽ hỗ trợ cho nhau, mà giúp đỡ cho nhau để mà cho Bồ Tát được thành, trở thành một vị Phật. Vì bà nghe rõ ràng là Đức Phật Diên Đăng chỉ Bồ Tát lúc mà Ngài làm đường đó để cho Đức Phật và Chư Tăng đi qua đó. Nó thời kỳ đó là đạo sĩ Sumedho là còn là một vị đạo sĩ, đó là cũng con đường chưa có làm xong, là Ngài nằm xuống vì nghe sự tích đó. Rồi Đức Phật Diên Đăng dòm biết là vị này muốn thành một vị Phật tổ, mới là tuyên bố rằng là vị này trong bố A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp nữa sẽ trở thành Phật đó. Lúc đó gọi là Bồ Tát đã được thọ khí rồi đấy, được một vị Phật hoàn giác thọ khí. Khi nghe thiền sư Joseph trả lời như vậy thì thiền sư này trả lời là, tôi cũng đồng ý với Joseph, người bình thường khó hiểu tâm của một vị Bồ Tát, chúng ta chỉ nhìn được một phần nhỏ chứ chúng ta chưa có hiểu toàn thể câu chuyện. Ngài quý và yêu thương vợ con cũng như tất cả mọi người, nhưng mà vì cái hạnh nguyện độ đời nó quá cao cả, cho nên mấy ngày mới làm được những cái chuyện như vậy. Nghĩa là tôi thông cảm, tôi hiểu là cái chuyện này rất là khó đối với một người bình thường, rất là khó hiểu. Nhưng mà Ngài thì cũng lúc đó là Ngài là người phàm thì cũng như mình thôi, cũng thương vợ thương con, nhưng mà Ngài đem ra bố thí là mà Ngài muốn thành Phật. Thì trong này sư đọc cho quý vị có một cái phần có bổ túc nữa. Có một sư khi mà nghe cái câu hỏi này đó, tới nói với sư rằng là trong cái lớp học của sư đó cũng có cái phần người ta cũng đặt câu hỏi, người ta cũng thắc mắc về cái điểm này. Thì sư có yêu cầu vị đó chép ra dùm sư, và đây sư đọc lại cái phần mà vị này bổ túc thì cũng nói rất là căn bản những gì mà chúng ta nghe vừa rồi đấy. Câu hỏi: thưa thầy, tức là cái vị mà dạy đạo đó chứ không phải là thầy mình đây, trong năm chi của bậc chân nhân, tức là bậc trí tuệ đó, phải bố thí không hại mình và hại người, vậy tại sao Đức Bồ Tát của chúng ta lại bố thí vợ con? Bố thí vợ con như vậy là con Bồ Tát cũng khổ, rồi con cũng đau khổ nữa, tức là hại mình hại người, mà trong cái nguyên tắc cái pháp của bậc chân nhân mà người trí tuệ thì không có làm điều đó. Câu trả lời: khi nghe qua câu chuyện, chúng ta thấy Bồ Tát sao quá nhẫn tâm đem vợ con đi bố thí. Thật ra chúng ta đâu có thấu rõ nỗi lòng của Bồ Tát. Khi thấy mấy người con của Ngài bị ông bà La Môn lôi kéo và dẫn cột tay lôi đi, nhiều lần tâm Ngài thúc muốn lấy dao giết, đúng không? hồi nãy mình nghe thiền sư cũng có nói vậy, muốn lý do giúp ngài này, nhưng nghĩ lại quả vị Phật, cho nên ngài nén giữ tâm yên để cho ba người Bà La Môn dắt hai đứa nhỏ đi. Ngược dòng thời gian, lần tìm về giai thoại duyên chức của vợ con ngài như thế nào, chúng ta sẽ hiểu rằng ngài bố thí vợ con là do lời hẹn ước vô lượng kiếp. Chính vào thời Đức Phật Ippankara, tức là ngài Diễn Đăng, Bồ Tát của chúng ta là đạo sĩ Sumedha cúng dường thân mạng lót đường cho Phật và Chư Tăng đi qua. Ngài cầu xin phước báo của sự cúng dường này trợ duyên cho quả vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Đức Phật Diên Đăng đọc được ý của Bồ Tát và tuyên bố đạo sĩ sẽ thành Phật trong 4 A Thằng Kỳ và 100 ngày đại kiếp. Cùng lúc ấy, một nàng thiếu nữ cũng nguyện làm vợ ngài trong vòng sanh tử luân hồi để giúp ngài hoàn thành cái sứ mạng lịch sử này. Như vậy tức là bà Jayudala, tức là sau này là trở thành vợ của Bồ Tát đó, là cũng nguyện như vậy rồi. Hòa thượng Pa Ốc Sai Già Đo trong cuốn Cổ Xe Đại Giác cũng có nói, khi bố thí, Bồ Tát cũng dùng trí tuệ để quán xét xem có lợi ích cho cả hai phía không rồi mới làm. Nếu người tới xin là già so hiện hình thì Bồ Tát sẽ không bao giờ cho. Trước khi bố thí, Bồ Tát cũng đã từng giải thích cho vợ con tại vì sao mà làm điều đó. Ngài nói cho vợ con ngài hiểu cái hành nguyện của ngài là muốn trở thành một vị Phật. Nếu những người này không chấp nhận thì Bồ Tát sẽ không làm. Nhất là về phần Bà Jayudala thì Đức Phật ngài khơi lại là khi mà nghe mà con mà bị cho rồi đó thì Bà Jayudala khổ ghê lắm. Thì Đức Phật mới nhắc lại cái câu chuyện tiền thân đó, thì nói cái là bà hiểu liền tức thì. Bà nhớ lại là trong nhiều đời nhiều kiếp là hai người cũng đã gắn bó với nhau và cố gắng để mà giúp đỡ cho Bồ Tát để mà trở thành một vị Phật. Vì vậy bà hiểu liền tức thì. Bà không còn buồn là gì nữa. Đây là một hành động phi thường, thế gian không bao giờ nghĩ tưởng. Hoàng nói cái chuyện làm, vì vậy cho nên ngài xứng danh là bậc đại hùng đại lực. Lý trí của chúng ta có hạn, không thể nào mình đem bụng tiểu nhân mà đo làm quân tử. Đây là những gì mà chúng tôi góp nhặt được. Nếu quý vị không chấp nhận, không hoan hỷ thì thôi lực bất tòng tâm vậy. Vậy xin này nghe một băng thấy cái cô cãi dữ quá. Người nói là tôi xin góp ý chút đỉnh và thôi, chứ còn tôi cũng dám nói cái gì. Nếu mà quý vị không muốn tôi xin rút lui cho. Tôi không dám đương đầu đâu đó. Nghe quý vị nghe cũng băng cũng thấy là cũng là cái tinh thần trong đó cũng hồ hởi lắm quý vị. Đây bây giờ nói chuyện cái vị tu đạo Phật. Thưa thầy, trong kinh kể câu chuyện Hoàng hậu Magandhi thuê người bắn chửi Phật trong suốt một tuần. Bà này á, là bà là con của một cặp vợ chồng già đó. Thì là ông chồng á, khi mà ông thấy Đức Phật đâu đó, ông rất là thích, vì ông có đứa gái đẹp quá. Ông đó ông có đứa gái là bà Hoàng hậu Magandhi, sau này trở thành bà Hoàng hậu đó. Thì ông muốn cưới cho Đức Phật. Ông nói này, chú em đi đâu mà quay, đi đâu đó mà sao mà tính tình ở đâu, con nhà nó có vợ có con rồi chưa, đúng hết tùm lum tà la. Cái ông nói rồi ông nói thôi đứng đây đi nha, rồi tôi sẽ là về tôi kiếm, tôi dẫn gái tôi tới, vân vân vân. Rồi Đức Phật biết là cái nhân duyên của hai ông bà này rất là lớn. Thì Đức Phật nói được, thì tôi đứng đây. Đó thì ông chạy về ông kiếm vợ, ông kiếm cái cô con gái là bà Magandhi, rồi hai ba cỡ cả ba người quay trở lại gặp Phật để mà đi kiếm chồng cho con mà. Đó khi tới nơi đó thì Đức Phật đi rồi, đi chỗ khác rồi, không còn đứng đâu nữa. Thì ông quanh quẩn cũng nói nãy tôi thấy nó đứng đây nè, sao mà bây giờ nó đi đâu. Thì người vợ đó là cái người có các khoa bói toán, bà này rất là giỏi, chắc là giỏi về tử vi đó quý vị. Thì bà dòm cái bước chân, cái vết chân của Đức Phật để lại. Thì khi mà Đức Phật mà tránh đi chỗ khác là ngài làm cái dấu chân ở đó. Thì khi mà bà này dòm được cái dấu chân đó, bà nói không, cái không có lựa chồng cho cô, không cưới người này được đâu, vì đây là một cái vị giải thoát mà làm sao mà kén là chồng con của mình được. Thì bà vừa nói xong rồi thì Đức Phật đi ra. Thì sẵn đó Đức Phật thuyết cho hai bà nghe, và hai bà đắc đạo quả A Na ngay tại chỗ. Còn trong khi mà cô Magandhi đó, không biết là khi mà trẻ là tên gì, nhưng mà thôi mình lấy cái tên Magandhi đi, thì cái bà này là bà quan trái với Phật. Là tại vì khi mà Đức Phật nói một câu rất là dữ, Đức Phật nói rằng là một cái người không phải đẹp như thế này đó, nó là một cái tấm phẳng, nó dùng chữ rất là nặng đó. Đây là một cái thứ ô uế dơ dáy nhấp nhúa, tôi sẽ không bao giờ lấy cái chân tôi mà đụng tới cái người này nữa, đừng có nói chuyện mà cưới họ. Thì phải nói cái câu đó, thì hai bà này mới rất đạo quả. Và trong kinh nói rằng Đức Phật hiểu cái câu chuyện đó rất là rõ ràng rồi, do đó Ngài không có ngần ngại. Mục đích của Ngài là phải độ hai bà này đã này, còn sau này cái bà này bảo ăn trái mình phải tính sao. Vì vậy sau khi mà bà này đó mê được là rất là đẹp, vì vậy mà được vua tuyển vô cung mới làm hoàng hậu của đức vua, đức vua tên gì sư quên rồi đó. Thì bà vẫn còn giữ cái niềm hận trong tâm. Vì vậy một lần đó Đức Phật đi coi một cái thành nào đó nó biết rồi, cũng bà đi nhờ người ta tới, thuê người ta tới chửi Đức Phật, chạy theo chửi Đức Phật, chửi rất là dữ, dùng lời lẽ rất là tục tằn chửi. Lúc bây giờ Ngài A Nan nó khó chịu quá mới thưa với Phật là bạch Đức Thế Tôn, thôi mình đi chỗ khác đi, đừng có ở đây nữa. Thì Đức Phật mới nói nếu mình đi chỗ khác mà họ chửi nữa thì sao. Và cứ tiếp tục nói hoài nói hoài, thì Đức Phật nói như vậy nó không được. Thì Đức A Nan hiểu ý của Ngài. Thì trong này cái vị này hỏi là Ngài A Nan là một vị thánh nhân, Ngài là đắc quả Tu Đà Hoàn, mà tại sao Ngài không sanh tâm của Ngài, Ngài không có con bà, trong khi bà Magadhi thuê người bắn chửi Phật trong suốt một tuần, con muốn biết có phải do nghiệp quá khứ không? Đúng rồi, thì con có câu hỏi có hai phần, có phải là do nghiệp mà Đức Phật đã tạo trong quá khứ cho đó, bây giờ Ngài bị người ta mắng chửi, con trả lời đúng rồi đấy. Nhưng mà Ngài A Nan lúc bây giờ là một vị Tu Đà Hoàn, hiểu rõ thế nào là nhân quả, biết cách quan sát tâm mà lại chịu không nổi sự mắng nhiếc, yêu cầu Đức Phật bỏ đi nơi khác. Cái đó là cái mà con không hiểu tại vì sao như vậy. Thường sư nói Ngài A Nan có lòng tôn kính và yêu thương Phật còn hơn chính thân mình, cho nên cảm nghe xót xa lúc thấy người ta mắng chửi Phật, chịu không nổi. Mặc dù Ngài là bậc thánh nhân nhưng tâm chưa Ngài hoàn toàn trong sạch như các vị A-la-hán, cho nên thương ghét vẫn còn. Như vậy một vị Tu Đà Hoàn vẫn còn thương, vẫn còn ghét chứ. Vì vậy khi mà đối tượng của mình là cái người mình thương là Đức Phật mà bị người ta mắng chửi được, Ngài A Nan chịu không nổi. Trong cái cuộn băng đó, thầy thật sư nói một cái vị mà Tu Đà Hoàn thật ra cái tâm của các Ngài cũng chưa hoàn toàn giải thoát, Ngài chỉ biết không tôi không ta mà thôi, tức là cái thân kiến nó được bỏ, chứ còn thật ra những cái phiền não khác nó vẫn còn, dĩ nhiên là không có mạnh giống như người thế gian. Phiền não của Ngài các vị Tu Đà Hoàn thì còn rất là nhẹ, rất là yếu, rất là vi tế, nhưng mà phiền não vẫn còn như thường, cho không phải là chấm dứt. Chúng ta phải hiểu rằng có những điều mà Đức Phật làm với một chủ đích rõ rệt, và ngay cả một vị Tu Đà Hoàn như Ngài A Nan cũng chưa chắc đã hiểu ý Phật. Trong câu chuyện này, ý của Phật muốn ở lại lâu tại thành phố nơi một nhóm người được thuê để chở Ngài để thuyết pháp độ chúng sanh tại đó, bởi vì Ngài nhắm trong cái hội chúng ở tại cái thành phố đó có nhiều người có khả năng đắc đạo quả. Vì vậy Ngài muốn lần nữa ở chỗ đó để mà thuyết pháp cho mấy người này nghe. Và Ngài tuyên bố với Ngài A Nan là Ngài nói rằng: A Nan yên tâm đi, không bao giờ cái sự cố gì mà xảy ra mà quá 7 ngày mới một vị Phật toàn giác. Vì vậy hãy ở này đến 7 ngày. Nếu muốn Đức Phật cũng có thể tránh được những trường hợp khó khăn này, nhưng Ngài chủ trương vấn đề ở đâu thì phải giải quyết tại đó. Và Đức Phật cũng biết trước là không ai có thể mắng chửi một vị Phật toàn giác quá 7 bữa được đó. Thành ra thôi kệ đó, chịu đựng 7 bữa đi để cho người ta chửi, thì mình giúp những người khác đạt quả. Hành giả nghĩ rằng một vị Tu Đà Hoàn là một siêu nhân, Superman đó, cái chữ mà thiền sư dùng là Superman đó. Tâm các Ngài rất dũng mãnh, có thể chịu đựng tất cả. Trong thực tế Ngài chỉ mới cắt được có 3 thằng thúc, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Tham sân vẫn còn, dù không quá thô tháo như người phàm mà thôi. Không đánh né một cái gì cả mà phải đối đầu để học và hiểu, đó là tinh thần của thiền sư niệm xứ Vipassana. Đức Phật cũng làm cái ví dụ đó cho mình thấy một cái gương, thì mình thấy là đừng có đánh cái gì hết trơn, cuối cùng mình cũng phải đối đầu để mà giải quyết vấn đề. Ở trong này có một cái bài pháp, tại vì sư đang còn giữ cái cuốn này cũng có nói một câu hỏi liên quan tới Ngài A Nan, đi sư kiếm nếu có là quý vị nghe. Thưa thầy, Ngài A Nan là vị thượng thủ thinh văn đệ tử Phật, học cao hiểu rộng, trí tuệ như vậy mà phải đợi sau khi Phật nhập niết bàn, sắp chết tật tam tạng mới bắt đạo quả A La Hán, có phải tại Ngài vướng vào ái trần? Người ta thường nói rằng là Ngài A Nan là được mấy bà thương ghê lắm, nhất là Ngài là cái người mà can thiệp để mà Đức Phật chấp nhận cho nhi giới được mà thành hình đó. trả lời là lúc Phật nhập Niết Bàn, ba la mật của Ngài chưa tròn đủ, chưa chín mùi, cho nên đạo quả A-la-hán chưa thành. Quý vị có thấy sự khác biệt giữa văn tuệ và tu tuệ không? Đều là trí tuệ nhưng không giống nhau chút nào. Nhiều người chỉ nghe Phật nói một câu hay một bài pháp là giác ngộ ngay. Còn Ngài A-nan theo Phật lâu như thế, nhớ hết những gì Phật thuyết mà phải mất thời gian dài, đạo quả mới viên thành. Tuy nhiên Ngài là một vị thánh dự lưu tu đạo hồn đó, lúc theo hầu Phật, cho nên cũng không bao lâu nữa sẽ tới đích cuối cùng là một vị A-la-hán đó, như người đã có vé rồi, chỉ chờ giờ lên tàu mà thôi. Theo tôi, vị tu đạo hồn là một anh hùng, đắc được đạo quả đầu tiên còn khó khăn hơn là đạo quả cuối cùng A-la-hán. Và thầy thường lấy cái hình ảnh là quý vị có thấy một chiếc xe mà đang chạy cái vận tốc mà 200-300 cây số một giờ đó, mà muốn chiếc xe mà nó đứng là mình phải đạp tới 4 lần thắng, bùng bùng bùng bùng 4 lần như vậy. 4 lần này là tượng trưng cho 4 cái đạo quả đó, tu đạo hồn, tu đạo hàm, A-la-hàm, A-la-hán. Cái A-la-hán là tận cấp diệt cái trơn rồi. Thì quý vị thấy là cái nhấn cái đạp đầu tiên nó rất là nguy hiểm ha. Cái xe nó đang chạy ngon trớn thì mình đạp thắng một cái là nó xoay đầu, có thể là gây tai nạn đó. Vì vậy thầy nói rằng là một cái người mà đắc được đạo quả tu đạo hồn là một vị anh hùng, không phải là thường đâu. Thưa thượng sư, con nghe các vị thầy hòa thượng dạy rằng Phật và các đệ tử của Ngài đều đã sẵn sàng, chỉ chờ Phật đắc đạo là các ngài xuất hiện để cùng tu cùng giác ngộ một lần, đúng như vậy không? Trả lời, các ngài đã cùng nhau tạo rất nhiều ba la mật, nhiều đời nhiều kiếp, thời gian đã đủ, đã chín muồi. Vì vậy khi chỗ nào mà đức Phật thầy dẫn tới thì những người mà đã đầy đủ rồi, đã sắp sửa, chỉ cần chờ một ngày, một lời nói cuối cùng của Phật làm cái gì đó nữa thì là tự nhiên đắc đạo quá, thì họ sẽ trụ về đó. Tôi nghĩ có lẽ lúc đó tụi mình chắc còn dung dáng hay bắt mũi đi vòng vòng hút máu người ta, chứ không thôi thì sang ngày này còn ngồi một đống ở đây. Dán bắt mũi lúc mà ngày là các mà những người mà gọi là có nhân viên với ngài đã tới rồi mà còn chắc là không có ra gì đâu, thành ra bây giờ mình mới ngồi còn ngồi đây đấy. Vô thi vợ con. À, bây giờ bài này này, bây giờ trở lại cái phần trình pháp năm này. Vì này thưa với thầy liên quan tới vấn đề 384. Đây cái câu trả lời của thầy sư cũng rất là ngạc nhiên. Cái này cái câu mà cô này cô hỏi, cô này ở ngoài Hà Nội cô hỏi. Cô nói rằng là trong khi đi thiền hành, chợt một câu hỏi sanh lên, cái gì sinh ra chánh niệm? Liền có câu trả lời nhờ ơn Tam Bảo. Vì có ơn của Tam Bảo, do đó mà chánh niệm mới khởi sanh. Thiền sư nói nhờ ơn Tam Bảo cúng. Là sư mới nghe sư rất là rất là sốc. Là bởi vì sao nhờ ơn Tam Bảo cái sao mà chánh niệm khởi sanh? Chánh niệm đến là do sự thực tập phải không? Nhờ ơn Tam Bảo cũng đúng, vì chính Phật dạy pháp hành tứ niệm xứ cho chúng sanh. Nhờ Ngài cho nên hành giả mới biết thế nào là chánh niệm, biết duy trì chánh niệm. Đúng ra là chánh niệm đã có trong tâm mỗi người, nhưng chúng ta không biết sử dụng nó mà thôi. Đức Phật cho chúng ta cái thông tin cần thiết để sử dụng chánh niệm này, rồi để cuối cùng mà chúng ta có trí tuệ. Thưa thiền sư, một lần đi thiền một câu hỏi khác sanh lên, thế nào là chánh niệm đúng? Không thấy câu trả lời, con tiếp tục tu chánh niệm, thì đến chiều tự dưng câu trả lời tới. Chánh niệm đúng là khi tâm đang rà soát trên thân thọ tâm và ghi nhận chúng chỉ là đối tượng. Cô ý cũng muốn nói như vậy, không biết là có đúng không? Hỏi thiền sư như vậy đó. Thiền sư trả lời câu này đúng, vì có chánh kiến xem tất cả chỉ là đối tượng, cho nên niệm thành chánh niệm. Tôi muốn biết tất cả những câu trả lời này đến từ đâu. Tại vì cô này là có cái thói quen vậy, luôn luôn cứ trong tâm đặt câu hỏi, đặt câu hỏi thì trả lời, đặt câu hỏi thì trả lời. Thiền sư mới hỏi trở lại, cô có thể giải thích cho tôi biết thử là cái câu trả lời này tới từ đâu không? Từ kinh nghiệm tu tập hay từ sự suy nghĩ của hành giả? Dạ thưa thầy, có những câu nó tự động xảy ra, nhưng mà có cũng câu từ sự tư duy và có sự suy nghĩ, nhưng mà có những cái câu thì nó tự động nó tới. Thiền sư nói tư duy suy nghĩ là điều không tốt, hành giả thiền tứ niệm xứ chúng ta phải quan sát nhận ra được câu giải đáp xuyên qua kinh nghiệm. Trí tuệ hay sự hiểu biết phải đến từ kinh nghiệm tự thân. Trong câu số 1, hành giả hỏi tôi rằng, Trình Pháp và nói rằng, chánh niệm sinh ra nhờ ơn Tam Bảo, cái này là không phải do kinh nghiệm tu tập. Phải chi hành giả biết quan sát chánh niệm của mình, tức là chánh niệm trên chánh niệm, sẽ hiểu và câu trả lời chắc chắn là đúng hơn. Thì quý vị thấy không? Tới phần cuối cùng của câu trả lời mình mới biết là thầy bị lái trở lại cái vấn đề tu tập. Còn lúc đầu cái câu trả lời vẫn còn thuận theo cái câu hỏi của hành giả, đúng rồi, mới nhờ ân Phật, vì Phật người như kia. Nhưng mà cuối cùng là câu số 1, hành giả nói chánh niệm sinh ra nhờ ơn Tam Bảo, cái này không phải do kinh nghiệm tu tập, mà cái này mình suy nghĩ mà thôi. Và nếu mà hành giả mà duy trì chánh niệm để thấy được chánh niệm lên chánh niệm, thì câu trả lời chắc chắn nó sẽ chính xác và đúng hơn. Dạ thưa thầy, câu hỏi này đã ở trong tâm con gần 3 năm nay. Con trăn trở rất nhiều từ 3 năm nay rồi, suy nghĩ nhưng không thấy được câu trả lời. Thầy trả lời, khi hành giả chỉ suy nghĩ rồi dựa vào những điều đã học hỏi để có câu trả lời có thể đúng. Tuy nhiên, với hành giả đang thực tập thiền tứ niệm xứ, điều quan trọng là đáp án phải đến từ kinh nghiệm tu tập của chính bản thân mình. Khi đặt câu hỏi về chánh niệm thì tại sao bạn phải không quan sát chánh niệm của mình, tự nhiên câu trả lời sẽ sinh ra và trả lời đúng. Đó mình hiểu tại sao là hồi nãy mà thiền sư nói phải chi mà cô biết duy trì chánh niệm để thấy chánh niệm trên chánh niệm, thì quý vị mới hiểu từ đâu mà chánh niệm tới. Đây này, câu chót thiền sư nói là khi đặt câu hỏi về chánh niệm thì phải quan sát chánh niệm của mình, tự nhiên câu trả lời sẽ sinh ra và cái câu trả lời chắc chắn là phải đúng. Thưa thiền sư, đến tối làm như chưa thỏa mãn thì một câu hỏi khác lại sanh ra nữa. Liệu lời nói, việc làm và ý nghĩ này có đem ta tới việc giải thoát giác ngộ không? Ý con muốn nói là những việc con làm, những suy nghĩ hàng ngày của con có mang lại lợi ích trong vấn đề tu tập, đưa đến sự giải thoát cho chính bản thân không? Thiền sư nói, hành giả có thể kiểm tra để xem xét, nhưng phải đợi tới khi thật sự giác ngộ rồi mới xác nhận được những lời nói, việc làm của mình có thật sự đưa đến giải thoát hay không. Để trả lời cái câu hỏi là cái chuyện mà mình nói, mình làm mỗi ngày nó có đưa đến cái sự giải thoát cho mình không, thì phải đợi đến khi mình giác ngộ mình mới hiểu. Chứ còn bây giờ chưa có trả lời được. Dạ thưa thiền sư, tại sao đối với một người hành thiền Vipassana, sự hiểu biết về Paramattha rất chi là quan trọng? Đây là một cái câu hỏi khác, chứ không có liên quan gì tới câu đầu. Thiền sư trả lời, hành giả thiền tứ niệm xứ phải tu tập để hiểu pháp chân đế, hiểu chứ không phải kinh nghiệm. Nó có một cái câu hỏi bên tăng hỏi rằng là cái người thiền tứ niệm xứ, người tu tập thiền tứ niệm xứ phải quan sát danh sắc như thế nào mới gọi là quan sát đúng. Thì thầy trả lời là danh sắc thuộc về chân đế, và chân đế thì hiểu chứ quan sắc không có được. Chúng ta chỉ hiểu danh và sắc, mà quan sát là sao? Thấy được cái sự sanh diệt, cái sự thay đổi, và cái này là dấu hiệu của cái vô thường. Hành giả thiền tứ niệm xứ phải tu tập để hiểu pháp chân đế, hiểu chứ không phải kinh nghiệm. Pháp chân đế danh sắc là sự thật tuyệt đối, còn Paññāti tức là khái niệm chỉ là chế định. Trong thế gian này có những người rất thông minh như các vị giáo sư, các vị tiến sĩ, luật sư, học hành đỗ đạt rất là lớn, nhưng cũng không thể nào hiểu pháp chân đế là gì, vì những kiến thức uyên bác của những người này thu thập được từ sách vở và chúng toàn là khái niệm. Và tất cả những cái người mà đậu mà tiến sĩ, mà thạc sĩ, là bác sĩ hay luật sư đó, là họ theo sách vở họ học họ làm thôi. Họ được cái bằng đó như vậy là nhờ học cuốn sách. Mà thiền sư nói sách vở là khái niệm, là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ là khái niệm thôi, chứ không phải là sự thật chân đế. Chỉ có những người tập thiền Vipassana được những tuệ giác minh sát mới hiểu các pháp thực tại Paramattha mà thôi. Pháp chân đế rất kỳ lạ, vì một chú sa di 7 tuổi cũng có khả năng hiểu được. Ngược lại, những người lớn tuổi có tước vị cao trong xã hội, rất thông thái, rất thông minh, nhưng không hiểu pháp chân đế là gì hết. Sư nói ví dụ mình nghe trong kinh đó, một cái chú sa di mới có 7 tuổi mà đắc đạo quả A-la-hán rồi. Như vậy là pháp chân đế có thể hiểu được một cái người mà rất là trẻ. Nhưng mà dĩ nhiên là cái người này phải ba la mật rất là lớn, phải không? Chứ không thể làm sao mà cái đứa nhỏ 7 tuổi bình thường mà không tu tập làm sao mà biết, mà hiểu được thế nào là pháp chân đế. Mà thiền sư nói pháp chân đế rất kỳ lạ, một chú sa di 7 tuổi có thể hiểu được, còn người lớn tuổi học cao hiểu rộng rất là dữ đó, mà không có hiểu thế nào là pháp chân đế. Vì vậy hiểu được Paramattha là nhờ trí tuệ siêu thế gian. Trí tuệ này đến từ sự tu tập thiền tư niệm xứ. Nếu Đức Phật không thể hiện trên thế gian này thì không có ai hiểu pháp chân đế là gì cả. Quý vị có hiểu, có tin vào điều này không? Rồi thì sư hỏi là quý vị có thấy rằng là nếu mà không có Đức Phật thì không thể nào mà không có ai, không thể nào có ai mà hiểu được pháp chân đế. Quý vị có tin cái điều tôi mới nói không? Dạ thưa thầy có. Tại sao có? Đó, thì là khi mà thầy hỏi như vậy, thầy nói rằng là cái câu mà nói rằng chỉ có Đức Phật thì hiện trên thế gian này thì không ai hiểu thế nào là pháp chân đế. Rồi thầy hỏi cái người mà đang đặt câu hỏi đó, cái câu Hà Nội đó, là hành giả có hiểu tôi những gì mà tôi nói, có tin những cái gì mà tôi nói không? Thì cô này trả lời là thưa thầy có. Thế mà đã có rồi thì thầy sư mới hỏi lại tại sao có. Dạ có là bởi vì bố mẹ con là Phật tử, là Phật tử trung thành. Con sai sinh ra trong gia đình Phật tử, cho nên con tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, tin tưởng Tăng. Đơn giản có vậy thôi. Hỏi có hiểu tôi nói cái điều này không? Thiền sư đang nói về một cái chuyện, nghĩa là nếu mà Đức Phật không ra là Pháp chân đế không có. Hỏi có tin cái điều đó không? Dạ tin chứ. Tôi tin Tam Bảo của em rồi, cho nên nói cái gì tôi cũng tin hết trơn. Rất dễ dàng. Câu trả lời đúng và chính xác sẽ xuất hiện, sẽ đến từ sự thực tập. Khi hiểu thế nào là sự khác biệt giữa pháp chân đế và khái niệm, sẽ biết rõ câu trả lời. Thiền sư hỏi quý vị có tin cái gì tôi nói không? Cô kia cô trả lời dạ tin, bởi vì từ trước giờ tôi tin theo Phật, theo Pháp, theo Tăng quen rồi. Nên mà thiền sư trả lời nói không phải. Câu trả lời đúng và chính xác sẽ xuất hiện đến từ sự thực tập. Khi bạn hiểu thế nào là sự khác biệt giữa pháp chân đế và khái niệm, lúc bây giờ bạn sẽ hiểu câu trả lời đấy. Ngay Đức Phật của chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp tu hành mong giác ngộ, rồi đem giáo pháp ra giáo hóa chúng sanh. Mục đích của sự giác ngộ là để có thể dạy cho chúng sanh hiểu thế nào là pháp thực tại, tức là pháp chân đế. Vậy mà khi mới đắc đạo trở thành Phật toàn giác, ngài lưỡng lự không biết có nên giáo hóa chúng sanh hay không, cho đến nỗi mà ngài Đại Phạm Thiên, có một vị Đại Phạm Thiên xuống, tên sư quên rồi, Samapati mà cái gì bạch thế, ông xuống rồi ông lạy Phật, nói và bạch ngài, xin ngài hoan hỷ để ngài phải độ chúng sanh, cho mà ngài nghĩ suy nghĩ cách sao mà có nên không, pháp ta mà liễu ngộ thì cao thượng quá, mà chúng sanh thì tâm thiền não quá, không biết có nên dạy đạo chúng sanh không. Đó thì cái vị đó mới nói và bạch Đức Thế Tôn rồi mới lấy cái trường hợp hoa sen á, có thứ nó còn mập ở trong nước, rồi có thứ nó lên nửa chừng, rồi có thứ nó lú lên ngoài, chỉ chờ mặt trời chiếu sáng, xin ngài quan hỷ ngài xét cái điểm đó. Thì sư có nghe một câu hỏi, người ta hỏi bên Mỹ với ngài thiền sư Usilanda, là ngài là cũng là một pháp sư rất là giỏi đó, là một thiền sư nữa. Người ta hỏi dạ bạch ngài, câu này sẽ nghe không ổn, là Đức Phật là một vị toàn giác thành Phật rồi mà, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu hết trơn, không phải là toàn năng nhưng mà toàn giác, mà tại sao phải chờ tới một ông Đại Phạm Thiên cầu thỉnh rồi mới là đem cái đạo này cho dạy đời? Cái bổn phận của ngài, cái trách nhiệm của ngài là khi mà trở thành một vị Phật là ngài phải dạy đạo cho chúng sanh, mà bây giờ đó mà phải đợi vị ngài có đủ trí tuệ hay sao? Quý vị nắm được cái câu hỏi không ạ? Không đủ trí tuệ sao mà bây giờ này ông yêu cầu rồi mới làm? Ngài thiền sư Sư Đa trả lời trong kinh nói rằng cái này chỉ là một cái thoáng suy nghĩ thôi, một cái thoáng suy nghĩ. Trời ơi, mình cái đạo mình tu mình đạt được thì nó cao thượng quá, mà tâm chúng sanh thì phiền não quá, mình không biết mình giúp người ta có hiểu gì không, thì chỉ một ngài thiền sư Sư Đa nói chỉ một cái thoáng suy nghĩ đó thôi. Nhưng mà cái ông Phạm Thiên là ông rất là sợ, cái tâm ông rất là sợ, cứ canh chừng Đức Phật hoài để mà thỉnh ngài mà đi, nếu mà trong tâm ngài có cái sự thay đổi là ông phải nói liền đó. Thì đây là cái sự háo hức của vị Phạm Thiên, chứ không phải vị Phật. Ngài chỉ có thoáng một cái chút suy nghĩ vậy thôi, nghĩa là cái đạo cao thượng như thế này mà nói thì không biết có ai hiểu không, thì và ngài biết chắc chắn là có người có khả năng hiểu. Điều này cho thấy pháp của Đức Phật quá cao siêu, hoàn toàn đi ngược lại với pháp thế gian, và chúng sanh là hạng phàm nhân và đầu óc rất là tâm tối. Một cái gì đó mà bạn chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng gặp thì làm sao mà bạn tin đây? Một tâm còn quá nhiều tham sân si thì không còn khả năng để tin, để nghĩ hay tưởng ra được thế nào là pháp chân đế. Pháp thực tại quá cao siêu nhiệm màu và hoàn toàn đi ra ngoài sự hiểu biết thông thường của hạng phàm nhân. Hiểu được Paramattha là điều rất quan trọng của hành giả thiền tư niệm xứ. Thưa Thầy, tu tập để hiểu được pháp chân đế phải nói là một đại phước duyên, đúng như vậy không? Là cái vị này hỏi là Thầy nói là pháp chân đế là không phải dễ dàng để mà hiểu đâu, mà mình tu mà mình hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc, hiểu thật sự đó, là cái này là cái đại phước, đúng như vậy không? Muốn câu trả lời thì mời quý vị trở lại, thì hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.